Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Tiêu Minh cùng Phong Như Nhạc trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau, đây là tốt nhất kết quả. Ngươi không phải hận không thể hắn chết sao? Hiện tại không cần ngươi động thủ, đều có nhân giúp ngươi giải quyết, ngươi nên cao hứng mới là. Ha ha, ngay cả ông trời đều ở giúp ngươi. Ngân Dực trước khi đi trong lời nói một câu câu dưới đáy lòng tiếng vọng. Cho tới nay, Tiêu Minh giống như là vắt ngang ở nàng cùng Tiêu Diễm trong lúc đó một tòa đại sơn. Tiến thối thất theo, bước đi duy gian, chỉ có Tiêu Minh không tồn tại, nàng đáy lòng cái kia ngật đáp mới có thể chân chính cởi bỏ. Mặc kệ quá trình như thế nào, như vậy kết cục, nàng nên nhà cặp này thành, không phải sao, khả vì sao trong lòng chính là cao hứng không đứng dậy. Hơn nữa, nhất tưởng đến cặp kia trong suốt như nước con người đen. Càng cảm thấy ngực phiền muộn, buồn bực không vui, hắn đối của nàng lực ảnh hưởng. Thế nhưng như vậy lớn sao? Tiêu Minh là vì hắn đòi hỏi cứu mạng Thánh Thủy mới đuổi theo Phong Như Nhạc. Nếu Tiêu Minh có chuyện gì, kia hắn nhất định không thể tiêu tan. Nhất định, đối với kia mờ mịt bóng đêm, không khỏi khổ cười rộ lên. Đại khái là đời trước khiếm của hắn bãi. Sau khi cười xong, lại từ từ thở dài, đánh giá canh giờ không sai biệt lắm, Tiêu Diễm bên kia hẳn là đã muốn dùng qua cơm chiều thay đổi dược. Chính nói hồi đi xem hắn, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân truyền đến, nàng đứng lại bất động, người nọ chậm rãi dừng lại, ngay tại nàng sau lưng không xa, thẳng tắp ngóng nhìn, người nhưng thật ra có nhã hứng, một người ở trong này ngắm trăng. Tần Kinh Vũ xoay người lại, không chút nào ngoài ý muốn chống lại kia trương rũ phát anh tuấn thành thục khuôn mặt. Đột nhiên cùng nàng ánh mắt tương đối, hắn đáy mắt có tia cực nóng cùng chật vật chợt lóe mà qua. Còn lại là một mảnh lạnh lùng, Diệp Tế Phong, nàng thấp gọi của hắn danh Vũ, nên đến thủy chung muốn tới. Nói đến để, cuối cùng nàng khiếm hắn rất nhiều, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta gọi là gì. Diệp Tế Phong cười lạnh, làm sao có thể không nhớ rõ, lại nói tiếp, ở thương kỳ thời điểm, nếu không ngươi giúp ta, ta cũng không có cách nào khác thuận lợi vậy chạy ra hoàng cung. Nàng nhớ tới chuyện cũ, không khỏi một trận thổn thức, cho nên, ngươi đối ta chỉ là cảm kích. Diệp Tế Phong tiếp nhận lời của nàng nói. Theo ban đầu lợi dụng, đến sau lại cảm kích, ngươi đối ta cũng chỉ là như thế. Không có nửa phần khác, có phải hay không, đối với như vậy trắng ra chất vấn, Tần Kinh Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không tưởng giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, là, ha ha, Diệp Tế Phong nhẹ nhàng cười rộ lên, nâng lên tay trái, đem ngón trỏ thượng nhẫn chậm rãi tháo xuống, ngươi liền ngay cả lời nói dối an ủi hạ ta đều không được sao. Không nên thừa nhận như vậy thẳng thắn. Ta không phải ngốc tử, ngươi tưởng cái gì, đối ta như thế nào, lòng ta để đã sớm hiểu được, đối với ngươi cái gì đều y ngươi, không là vì ngươi hành động cao minh, mà là, chấm, ta chính mình lừa mình dối người, cam tâm tình nguyện thôi. Tần Kinh Vũ mím môi, theo bản năng thân thủ đi tiếp, không nghĩ hắn đột nhiên thu tay lại, làm cho nàng bắt cái không. Ngươi, nàng thốt ra, Diệp Tế Phong nhìn nàng, bỗng nhiên cười, cười đến toan chát mà quái dị, ta nói rồi ta sẽ không trả lại cho ngươi. Chung quanh lặng im, chỉ có vù vù tiếng gió, Tần Kinh Vũ muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì, miễn ngôn khuyên bảo hoặc là cường ngạnh cướp đoạt, đối hắn mà nói tựa hồ đều không thích hợp, đây là ta ngoại công đưa của ta, nàng nặng nề mở miệng. Ta biết, cho nên ta không thể trả lại cho ngươi. Diệp Tế Phong cười cười, đem phong ảnh giới mang hồi tại chỗ, cúi đầu nhìn giới mặt ánh sáng lạnh, thản nhiên nói, này nhẫn đưa ta, sau này ngươi nhất tưởng đến nó. Tự nhiên đã nghĩ khởi ta đến, ta sẽ ngươi nhớ kỹ ta, khiếm ta, vĩnh viễn không quên. Tần Kinh Vũ nhìn hắn, thấp nam, đây là làm gì, ta cao hứng, ta nguyện ý. Hắn giật nhẹ môi, bỡn cợt cười, kia quen thuộc hình dáng, hoảng hốt gian lại hóa thành năm đó trẻ tuổi khí thịnh nhiệt tình nghịch ngợm thiếu niên. Khiêu cửa sổ mà đến, tướng Ôi gắn bó, cấp luân hãm tuyệt cảnh nàng mang đến một chút lo lắng cùng vui mừng. Đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, tìm người khác câu dẫn đi thôi, ta sẽ không lại chịu ngươi sở hoặc. Hắn dừng hạ, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, mấy không thể nghe thấy, ta nghe nói, ngươi kỳ thật là nữ tử, đúng không? Là, Tần Kinh Vũ chi tiết trả lời. Không biết vì sao, nàng chính là chắc chắc hắn hội đối việc này giữ bí mật. Diệp Tế Phong mâu quang lóe lóe, ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta có kia cổ quái. Nguyên lai bình thường thật sự, chính là chính mình dọa chính mình. Tiêu Sái xoay người, đi nhanh rời đi. Tần Kinh Vũ đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Không biết hắn này trước sau dị thường khác xa thái độ nguyên nhân vì sao? Thẳng đến nghe được mềm nhẹ tiếng hít thở, nhìn đến bên kia ta dựa vào thân cây ôn nhuận nam tử. Này mới tỉnh ngộ lại đây, bước nhanh đi qua đi, là ngươi cùng hắn nói gì đó. Tiêu Diễm nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu, không phải, là ta nương, nội dung cụ thể ta cũng không biết. Nhưng Tiểu Phong đã muốn chính mồm đáp ứng đem hắn tỉ tỉ mang về Thương Kỳ Diệp Phủ. Tần Kinh Vũ nhớ tới kia bề ngoài ôn nhu thực tế phúc hắc liễu hoàng hậu. Không khỏi bĩu môi, không nghĩ tới, người nương thật là có hai bàn chải dứt lời lại khinh thôi hắn hạ. Trời đã tối rồi, không tốt hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hạt chạy ra tới làm cái gì? Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Nói muốn tới xem của ta, kết quả chỉ lo cùng người ôn chuyện nói chuyện phiếm, thật sự là không lương tâm, rõ ràng là oán giận ngữ khí, bị hắn mỉm cười nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, làm sao còn có cái gì phân lượng, tự cái gì cũ, cũng chỉ nói mấy câu mà thôi, nhớ tới Diệp Tế Phong, không khỏi lại là thở dài, nàng hướng gửi thư phụng giết người thì thường mạng có nợ thiên tiền nguyên tắc. Nhưng này thua thiệt người ta cảm tình, lấy cái gì đi còn, cũng chỉ có thể như hắn mong muốn, nhớ thương hắn cả đời, kiên nhẫn, vẫn là không phải về đến. Hắn hỏi, ân, dù sao cũng vô dụng, sẽ đưa hắn làm kỷ niệm. Tần Kinh Vũ gật đầu, ra vẻ thoải mái, này Tiểu Phong, khó trách mới vừa rồi đi qua thời điểm như vậy đắc ý hướng ta nháy mắt. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Diễm nhíu mi, bất mãn nhìn chằm chằm nàng, ngươi đối người khác liền lớn như vậy phương, đối ta liền keo kiệt không được, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi bao lâu đưa quá ta cái gì, nguyên lai đúng là cái bình giấm chua. Tần Kinh Vũ nhẹ chút của hắn ngực cười nói, ta này không phải tặng ngươi một kiếm sao, gọi ngươi cả đời đều nhớ kỹ ta, khởi chỉ là này một kiếm. Tiêu Diễm hàm hồ thấp nam, ban trụ của nàng kiên, ấm áp hơi thở khinh xúc của nàng vành tai, chờ chúng ta thành thân, ngươi sẽ đưa ta, chấm, hắn ở nàng bên tai phun ra cái từ, lại không quên bổ sung câu, không chỉ một cái, muốn rất nhiều, cồn, ta cũng không phải heo mẹ, ngươi tìm nữ nhân khác đi. Tần Kinh Vũ cười mắng một câu, đáy lòng vi không hề an, có hồi ngoại công Mục Thanh cùng mẫu phi một mình nói chuyện. Nàng vừa lúc ở cách đó không xa nghe được nhất thanh nhị sở. Coi như là nói của nàng trong óc kia cổ độc tồn tại đã lâu. Đối nàng máu huyết khí mạch tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu không cuối cùng trừ tận gốc, tỉ mỉ điều trị, đời này không có cách nào khác có được chính mình đứa nhỏ. Liền vì vậy nguyên nhân, mọi người cũng không nóng nảy nàng cùng Lôi Mục Ca hôn ước. Một lòng chờ u đóa hoa bên kia nghiên cứu chế tạo ra cuối cùng giải dược. Mà nàng, không có người bức hôn, cũng vui vẻ thoải mái, tự do tự tại làm của nàng hoàng đế. Hiện tại nghĩ đến, ngay cả nhưng thật ra cái nghiêm trọng vấn đề, nguyệt lên cây sao, đêm dài nhân tĩnh, hai người tướng dắt trở về đi. Không biết là này trong quân doanh nhân nhận được cái gì báo cho chỉ thị. Vẫn là đối này đã muốn nhìn quen lắm rồi, minh lý ngầm đều xa xa tránh đi rồi một đoạn, đã có một người hoành hướng sông thẳng, nghênh diện đánh lên đến, lớn mật, người nọ còn không có tới gần, còn có hai đội nhân mã theo chỗ tối lao tới, leng canh thanh khởi, đao kiếm ngăn cản, buông ra nàng, làm cho nàng lại đây. Tần Kinh Vũ trầm giọng quát bảo ngưng lại. Tiêu Diễm cũng là hướng khác đội nhân mã đệ thượng ánh mắt. Đám người xa xa thối lui. Thiểu không còn tăm hơi. Tiền phương không thượng lập một người. Hoa Dung thất sắc, vẻ mặt thảm đạm. Diễm ca ca, Tiêu Diễm thản nhiên khải khẩu. Có việc sao? Diệp Dung Dung nhíu lại mi tiêm. Sợ hãi nói, ngươi thực nhẫn tâm muốn đổi ta hồi Thương Kỳ đi. Không cần ta cùng thần nhi sao? Tiêu Diễm nhìn chằm chằm nàng xem. Thấy nàng vẻ mặt không thay đổi. Cuối cùng thở dài, đến phía sau, ngươi cũng không cần trang đi. Ngươi căn bản không có mất trí nhớ. Thậm chí khả năng, căn bản là không có điên. Diệp Dung Dung cương ở tại chỗ. Nhất thời không tiếng động. Lăng gia thần kiếm hơi hơi rung động. Tần Kinh Vũ nhìn thấy nàng đáy mắt hận ý, anh mi hơi xúc. Ám đề phòng, ta cùng Diệp phu nhân đã muốn nói được rất rõ ràng. Nàng đối này an bài không khác thường nghị. Chẳng lẽ nàng không có nói cho ngươi? Tiêu Diễm nhíu mày lại nói. Nương nói cho ta biết. Khả là các ngươi không có người hỏi qua ta. Rốt cuộc ta chính mình có nguyện ý hay không? Diệp Dung Dung lịch thanh thét chói tai. Rốt cục tan mất ngụy trang. Ngực phập phồng, vội vàng thở dốc, bật ra ra một chuỗi cười lạnh. Ha ha ha, cái gì tiền tài bạc triệu? Cái gì cả đời vinh hoa? Cái gì áo cơm không lo? Đều là chuyện ma quỷ. Ngươi biết rõ ta đãi tâm tư của ngươi. Biết rõ ta chân chính muốn là cái gì? Không chút nào không chịu cho tìm. Này đó vật ngoài thân. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội hiếm lạ sao? Tiêu Diễm thanh âm lạnh như hàn băng. Đánh gãy của nàng phát tiết. Thì không hiếm lạ đó là chuyện của ngươi. Ta lúc trước nói rất rõ ràng. Cũng tự nhận làm được. Là ngươi, lòng tham không đủ, gieo gió gặt bão, quái được ai, lòng tham không đủ, lòng tham không đủ. Diệp Dung Dung thì thào nhớ kỹ. Khóc giống lưu nước mắt. Phía trước nhàn tĩnh tốt đẹp hình tượng đều tan biến. Ta thừa nhận ta là lòng tham. Nhưng là ta có cái gì sai? Ta cùng với ngươi quen biết trước đây. Ngươi như vậy đau ta. Như vậy săn sóc ta. Đối ta so với Nguyệt Nhi Mạt Nhi hoàn hảo. Ngươi là của ta, là của ta. Dựa vào cái gì nên làm cho nàng chặn ngang một cước? Cái kia, các ngươi hảo hảo nhớ lại. Ta đi trước. Tần Kinh Vũ lười lại nghe. Bước đi, còn nói sẽ không ăn giấm chua. Cái này chịu không nổi. Nói đưa ta hồi phòng ngủ, nhưng không cho nửa đường khai lưu. Tiêu Diễm cười kéo nàng trở về, lại mặt hướng Diệp Dung Dung. Thản nhiên cười lạnh, ngươi cũng biết, có câu kêu yêu ai yêu cả đường đi. Ta bất quá là xem ở mẫu hậu cùng Tiểu Phong trên mặt. Thế này mới đối với ngươi phá lệ dày rộng. Ngươi, Diệp Dung Dung che ngực, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tần Kinh Vũ ở bên ho nhẹ hai tiếng. Thanh thanh táo tử, Diệp tiểu thư nói xong không? Thiên không còn sớm, không khác sự trong lời nói. Hắn phải đi về nghỉ ngơi. Diệp Dung Dung buồn bã cười. Như vậy tuyệt vọng, lại như vậy không cam lòng. Ngươi đắc ý cái gì? Ta là Diễm ca ca cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Là thiên hạ đều biết Nam Việt hoàng tử phi. Chúng ta là đã bái thiên địa cao đường. Còn, câm mồm, Tần Kinh Vũ chỉ nghe bên người người một tiếng khẽ quát. Ngón tay bị hắn nắm thậm nhanh, của hắn thanh âm cũng là bình tĩnh như trước, lúc ấy cho dù muốn tìm nắm chỉ cóc đi bái đường. Ta cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Ha ha ha, Diệp Dung Dung cười ra tiếng đến, nước mắt lại càng lưu càng nhiều, nguyên lai ta ở trong lòng ngươi không chịu được như thế. Tiêu Diễm, ngươi bất quá là đem ta cho rằng một quả quân cờ. Ngươi thật tàn nhẫn, hảo lãnh huyết. Tiêu Diễm mím môi không nói. Xem như cam chịu, như vậy, ngươi có dám làm cho ta với ngươi trong cảm nhận thiên nga lời nói. Diệp Dung Dung chỉ vào Tần Kinh Vũ. Ngươi dám sao? Không đợi hắn trả lời. Tần Kinh Vũ hai tay hoàn ngực, nhún vai cười khẽ. Ngươi hỏi hắn vô dụng, quyền quyết định ở ta. Mà ta, chấm, thật có lỗi, ta cũng không tưởng cùng nói chuyện với ngươi. Ngươi phải nghe, bởi vì này câu đối với ngươi rất trọng yếu. Diệp Dung Dung thấp kêu, Tiêu Diễm sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đôi mắt cũng là tối đen như mực. U Quang chớp động, nhiều lời vô ích, chúng ta đi thôi, kéo tay nàng, bước nhanh vòng khai Diệp Dung Dung. Dưới chân lại có Ti Phù Phiếm. Ngươi không sao chứ? Tần Kinh Vũ dìu hắn một phen. Các ngươi ở sợ cái gì? Diệp Dung Dung ở sau lưng vẫn cười. Cũng theo trong tay áo lấy phương cẩm khăn. Chậm rãi lau làm nước mắt. Lại nhiều điểm thu liễm tươi cười. Hừ lạnh ra tiếng. Đại hạ hoàng đế, nguyên lai đúng là cái nữ tử. Này chân tướng nếu nói ra đi. Chắc chắn dân tâm đại loạn đi. Các ngươi sợ, là này sao? Nghe xong câu này, Tiêu Diễm cước bộ đứng định. Khuôn mặt trầm yên tĩnh. Tần Kinh Vũ tâm trung hơi kinh ngạc. Không hiểu, nàng cảm giác hắn như là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không kịp nghĩ nhiều, nàng buông ra tay hắn. Xoay người đi đến Diệp Dung Dung trước mặt. Mắt lạnh nhìn gần, lần trước ta đã cho ta là cái tiểu tam. Cho nên còn đối với ngươi có điểm áy náy. Nếu không phải, kia cũng không tất đối với ngươi khách khí. Nàng xem kia trương chậm rãi biến sắc mặt lạnh cười. Tưởng uy hiếp ta, ngươi xác định ngươi có này tư bản. Diệp Dung Dung nâng mâu. Trên mặt lộ ra quật cường cùng phẫn hận. Này quân doanh lý có nhiều người như vậy. Trừ phi ngươi giết ta. Ngươi dám sao, ngươi khiếm Tiểu Phong lớn như vậy nhân tình. Ngươi đối hắn như thế nào công đạo. Ta không cần đối bất luận kẻ nào công đạo. Tần Kinh Vũ lạnh lùng một tiếng. Tia chớp bàn theo chỉ gian bắn ra dạng tròn tròn nho nhỏ sự việc. Vừa vặn chiếu vào Diệp Dung Dung khẽ nhếch trong miệng. Trở lên tiền từng bước. Ban trụ của nàng hạ hạm đầy hợp lại. Kia sự việc liền quay tròn bị nàng nuốt nhập trong bụng. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Diệp Dung Dung đầy mặt thống khổ. Dục nôn không ra, cũng không có gì, lạn tâm lạn phế kịch độc mà thôi. Tần Kinh Vũ hai tay hoàn ngực, trơ mắt nhìn nàng trên mặt đất quay cuồng. Tiêu Diễm chỉ tại giữ thản nhiên hư nói. Đàn chỉ thần công, lại là lôi mục ca dạy ngươi. Là lại như thế nào? Chỉ thường thôi, hai người lướt qua kia thượng người. Hướng tiểu viện đi đến, vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện. Làm sao đến kịch độc viên thuốc? Lý Nhất Thuyền cấp, thuốc giảm đau, Tiêu Diễm cười ra tiếng đến. Kia nàng vì sao như vậy? Tần Kinh Vũ buông tay. Ta cũng không biết, phòng chừng là tâm lý tác dụng. Sau lưng Diệp Dung Dung khóc giống tê kêu còn đang tiếp tục. Bệnh tâm thần, kêu cổ họng đều ách. Vũ câu chữ câu, ở trong gió đêm nhộn nhạo. Ác độc thiện nhân, ta cùng với ngươi bất cộng đái thiên. Ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Vĩnh viễn cũng không hội hạnh phúc, vĩnh viễn cũng không hội, cách chương.